Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, thứ 578 chương kinh ngạc toàn trường. Vũ Phượng chờ người đồng dạng cho rằng Vân Sơ dám như thế nói ngoa. Nhất định là tự nhận là đọc qua mấy quyển sách thuốc. Liền dám như vậy càn rỡ. Các nàng cũng không cho rằng một mộc hệ hồn thể năng đủ trị liệu hảo liên thủy hệ hồn lực cũng không thể trị liệu hảo thương, trừ phi nàng là luyện dược sư. Bất quá cho dù là luyện dược sư, chỉ sợ cũng làm không được như vậy đi. Bởi vì có nước hệ trị liệu sư tồn tại, luyện dược sư trở nên phi thường lạc phách, bởi vì rất nhiều đan dược đô bán không được, có thể bán đi chỉ có một chút cố bản bồi nguyên. Củng cố tu vi đan dược, hòa tăng tu vi đan dược, cái khác có thể trị thương đan dược cơ hồ cũng không có dược. Bởi vì nhất đến chế luyện đan dược quá trình thái rườm rà. Cần rất nhiều linh thảo linh dược, vì viên thuốc này giá cũng không thấp, rất nhiều người cũng mua không nổi, có chút mặc dù ăn cũng không biết có hay không dùng. Bởi vậy đại thể nhân đô đi tìm thủy hệ trị liệu sư trị liệu. Nhất đến có thể hảo được mau, thứ hai còn phương tiện, phía sau luyện dược sư rất nhiều đan dược đô bán không được. Đô giá thấp bán, những thứ ấy người của đại gia tộc lại cảm thấy mua này đó giá rẻ đan dược thật mất thể diện. Thà rằng đi tìm thủy hệ trị liệu sư, thế là dần già, luyện dược sư này chức nghiệp, liền dần dần sa sút khởi lai. Vũ Phượng nghĩ. Vân Sơ nhất định là muốn dùng luyện dược sư đan dược cấp này đó bệnh nhân chữa bệnh. Trong lòng nàng không thèm, luyện dược sư đan dược muốn là thật tốt như vậy dùng. Trên đại lục nhân cũng sẽ không bỏ gần tìm xa, đi tìm thủy hệ trị liệu sư, mà không phải luyện dược sư. Đãn ngay sau đó, Vân Sơ cử động lại làm cho các nàng ngạc nhiên. Chỉ thấy, ở Vân Sơ đầu ngón tay mộc hệ hồn lực nơi đi qua. Kia người bị thương Trần Nghĩa trên cánh tay điều điều kinh mạch vậy mà trở nên tượng thực chất tính. Mắt thường có thể thấy hoa văn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bọn họ thậm chí có thể tận mắt thấy thấy kia từng cái gãy kinh mạch. Nguyên bản tùng kéo, không khí trầm lặng rơi là tả ở bắp thịt cùng mạch máu chung bất luận cái gì một chỗ. Thế nhưng, ở mang theo sinh mệnh lực sửa chữa phục hồi dưới. Vậy mà như giống như vạn vật sống lại bình thường, mộc hệ hồn lực nơi đi qua, những thứ ấy tùng kéo không khí trầm lặng kinh mạch vậy mà ngẩng đầu lên. Nỗ lực thử ra bên ngoài không ngừng diễn sinh, dường như muốn cùng trước gãy bộ phận lại liên tiếp khởi lai. Kinh mạch tự động sinh trưởng, trong cơ thể điên cuồng lan tràn, cấp Trần Nghĩa mang đến thật lớn thống khổ, trong miệng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vân Sơ cách hắn gần nhất, suýt nữa bị hắn kia cao vút gọi thanh cấp gọi điếc. Câm miệng cho ta, nàng phân ra tâm thần khẽ quát một tiếng, tinh xảo tiếu trên mặt đầy xương lạnh, nàng chưa từng thấy quá so với nữ nhân còn có thể gọi nam nhân. Nhưng Trần Nghĩa đã bị trên cánh tay đau nhức cấp lao đi tất cả mạch suy nghĩ. Căn bản là không có nghe thấy Vân Sơ lời, trái lại vẫn ngọ ngoại. Nàng thân thể gầy yếu suýt nữa muốn áp chế bất ở người này. Vân Sơ nói với Sở Mặc, qua đây áp hắn, Sở Mặc lập tức nghe theo. Trần Nghĩa không thể động đậy, chỉ có thể cảm thụ bắt tay vào làm cánh tay trung truyền đến trận trận đau nhức. Nhượng hắn phi thường gian nan, chỉ có thể kêu thảm thiết, để hóa giải như thế thống khổ. Vân Sơ đơn giản thân thủ điểm hắn á huyệt, nhượng hắn quang giống lại không có âm thanh. Thế nhưng đau nhức Sở mang đến kết quả là làm người ta kinh ngạc vui mừng. Bởi vì mọi người ở đây phát hiện, ở đó rõ ràng có thể thấy cánh tay hoa văn chung. Trong đó một kinh mạch, vậy mà thực sự một lần nữa trường ra không đồng nhất tấc. Đã có thể đụng đầu trước gãy ngoài ra một kinh mạch. Hai cái kinh mạch một khi đụng chạm lập tức quấn quanh cùng một chỗ. Nguyên bản vô pháp lưu thông linh khí ở đó điều kinh mạch thượng thông suốt trải qua. Trần Nghĩa gào thét, đột nhiên kịp phản ứng chính mình vô pháp phát ra âm thanh. Hơn nữa trên cánh tay đau nhức cũng giảm bớt không ít. Hắn thậm chí có thể cảm giác đạo một tia yếu ớt linh lực ở đó trong kinh mạch chảy xuôi. hắn lập tức kinh ngạc trợn to mắt con ngươi. Quên mất thống khổ, hắn cư nhiên cảm nhận được linh lực lưu động. Muốn biết, mỗi một tia linh lực đều là theo kinh mạch chảy xuôi cuối cùng tiến vào đan điền. Kinh mạch gãy sau, linh khí vô pháp theo gãy gân mạch trung tiến vào đến trong đan điền. Hắn liền vô pháp tu luyện, cơ hồ thành bán một phế nhân, nhưng không nghĩ tới bây giờ hắn cư nhiên lại cảm nhận được linh lực. Đãn vừa liên tiếp khởi lai kinh mạch còn quá mức thật nhỏ hoặc yếu đuối. Căn bản vô pháp tiếp nhận ở đại hơi cường một điểm linh lực. Trừ phi nàng tượng lúc trước trị liệu tiểu bạch như nhau. Mỗi ngày vì hắn dùng mộc hệ hồn lực đề cao rèn kinh mạch của hắn. Mới có khả năng nhượng kinh mạch của hắn khôi phục như lúc trước như thế. Thậm chí càng thêm tráng kiện. Nhưng bất kể như thế nào, một lần nữa liên tiếp khởi kết thúc nước ra kinh mạch. Đây đã là làm cho người ta ngẩn người sự tình. Trần Nghĩa Hậu kỳ ngoan ngoãn phối hợp, nhượng Vân Sơ thiếu phí không ít công phu, cuối cùng có thể yên tĩnh vì hắn liên tiếp kinh mạch. Vũ Phượng thế nào cũng không nghĩ đến, như vậy một thực lực chỉ có đại thành người phàm, hồn thể vẫn chỉ là mộc hệ hồn thể nhân, vậy mà thật có thể đủ trị liệu gân mạch gãy nhân. Trong lòng nàng lập tức bất an, vội vội vàng vàng chiều Sắc Phi nhìn lại. Lại thấy Sắc Phi bán ngồi xổm vị kia gãy chân thương hoạn trước mặt. Thần sắc khẩn trương, trán cơ hồ ngâm ra mồ hôi lạnh, không khỏi nhíu mày. Sắc Phi, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút trị liệu. Một mộc hệ hồn thể cũng có thể đủ trị liệu kinh mạch toàn thân đứt đoạn nhân. Bọn họ thủy hệ trị liệu sư vì sao không thể. Vũ Phượng rất sợ Sắc Phi thất bại cho Vân Sơ, lập tức dục nàng lập tức động thủ. Sắc Phi cũng muốn a, thế nhưng vô luận nàng thế nào vận công, thủy chung vô pháp thuyên chuyển ra mảy may thủy hệ hồn lực. Mấy ngày nay tới giờ, nàng chưa bao giờ vứt bỏ quá làm như vậy, đãn đều là phí công vô dụng, nàng có thể làm như thế nào? Có thể làm như thế nào? Sắc Phi tỉ tỉ, Bạch Oanh thì cũng có chút ngồi không yên. Nàng cũng không hy vọng chính mình giao trì trang thanh danh hội thua ở một mộc hệ hồn thể trên tay. Nàng ngay cả kinh ngạc mộc hệ hồn thể vì sao có thể trị liệu thời gian cũng không có. Chỉ ngóng trông Sắc Phi sẽ không thua. Ở mọi người chúng mục nhìn chừng trong tầm mắt, Sắc Phi chỉ có thể kiên trì động thủ. Bởi vì sự bất ra trị liệu lực, nàng liền từ không gian giới chỉ chung lấy ra một quả kim thêu. Châm thượng còn lủi tuyến. Nàng theo trong sách thuốc xem qua một ít khâu lại chi cây. Chính là dùng may và khâu lại. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể chết như vậy mã đương ngựa sống y y. Nhìn thấy Sắc Phi không có sử dụng thủy hệ trị liệu lực. Mà là lấy ra nhất căn kim thêu. Vũ Phượng sắc mặt có chút khó coi. Sắc Phi rốt cuộc đang làm cái gì? Sắc Phi lại khẩn trương đỉnh tầm mắt của mọi người. Có chút run cầm cập thương ngoài ra một cái có mùi chân bỏ vào người nọ gãy vết thương hạ. Sau đó một bên tương châm thống nhập đến có mùi trên đùi. Tương tuyến xông vào, sau đó lại lủi liên tới đùi gãy sử. Ngân châm đâm vào đùi vết thương thời gian. Gãy chân nam tử lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Còn không chờ hắn kịp phản ứng Sắc Phi rốt cuộc đang làm cái gì. Sắc Phi ngân châm đâm xuống địa phương. Từng đạo thi ban bắt đầu xuất hiện, đây là, thi đầu, nam tử gậy cái kia đùi vẫn luôn không có ném, thế nhưng đã bắt đầu mùi hôi, thi thể để đặt quá lâu nhưng là sẽ có thi đầu. Mà Sắc Phi có chát qua cái kia gãy chân ngân châm, chát tới vết thương của hắn gãy sử, lập tức tương thi độc truyền nhiễm tới trên thân thể của hắn. Thi độc lan tràn cực nhanh, mắt thấy thi thể theo đùi vẫn đi lên bò. Người nọ muốn sợ ngẩn cả người, vội vã cầu cứu, Sắc Phi tiên tử mau giúp ta giải độc, đây chính là thi độc a. Sắc Phi nhìn kia lan tràn thi độc, cả người ngốc ở tại chỗ. Hết chương.